Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, chương 1771, thoát khốn. Dịch tiểu phi hiện thân, converter dung kiều cầu phiếu tam nhãn thần tông người cũng đến. Hơn nữa còn là ở nơi này cùng thời khắc mấu chốt. Huống chi hướng về phía cái này tình thế. Chính là tới giải cứu bị kẹt dịch tiểu phi. Dịch tiểu phi có con mắt thứ ba cường đại thần thông. Một điểm này, hiện tại đại linh giới rất nhiều đại thánh cường giả đều biết được. Đó là tam nhãn thần tộc thiên phú thần thông. Một mực suy đoán cho rằng dịch tiểu phi cùng tam nhãn thần tông có liên hệ thần bí, mà hôm nay tam nhãn thần tông ở như vậy khẩn trương thế cục trong nhúng tay, đó không thể nghi ngờ là xác nhận hai người bây giờ. Quả thật không có ai biết sự việc. Ngự cửu lệnh, dịch tiểu phi có ta tam nhãn thần tộc con mắt thứ ba. Cùng tư vũ lại là đạo lữ, cũng coi là nửa tam nhãn thần tông người. Trong không gian, thuộc về tam nhãn thần tông người đi ra, cầm đầu một cái ông già. Bên người cô gái chính là Thường Tư Vũ. Hơn nữa lần này tăng viện tới tam nhãn thần tông người thật vẫn không thiếu. Tam nhãn thần tông mạnh mẽ nhất là con mắt thứ ba thần thông, đối với lần này khắc giao chiến mà nói, ở trình độ nhất định sợ là sẽ phải đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng. Ao Tinh Hải, Ngự Cửu Lệnh nhìn tam nhãn thần tông người cầm đầu, cái này hắn biết, thực lực lên hai người có thể nói là không phân cao thấp. Lần này nhúng tay, hắn sợ là phải bị dắt kéo lấy. Cứu người, người này ta Ngự Hư Tông giết chi. Nếu ngươi tam nhãn thần tông nhúng tay, vậy hãy để cho lão hủ sẽ một hồi ngươi. Trận chiến này, hoàn toàn là không cách nào tránh khỏi. Mà đối với Ao Tinh Hải mà nói, hắn cũng chỉ có thể đem Ngự Cửu Lệnh kéo, không cách nào hắn đối phó những người khác. Lần này tam nhãn thần tông sẽ xuất thủ vẫn là bởi vì Thường Tư Vũ quan hệ, nếu không tam nhãn thần tông người đến ở như vậy trong giao chiến sẽ chết rất nhiều tông môn đệ tử cùng với đại thánh cường giả. Cân nhắc lợi ích đứng lên cũng rất không đáng giá. Vèo, Ao Tinh Hải ra tay, cùng Ngự Cửu Lệnh đụng vào nhau. Hai người sau đó liền chui nhập không gian chỗ sâu giao chiến. Dịch đại ca, ta tới. Thường Tư Vũ ấn đường con mắt thứ ba, bộc phát ra kinh người uy lực. Hôm nay nàng cũng là một người ba sao đại thánh. Dựa vào con mắt thứ ba, 9 lần thức tỉnh, để cho nàng chiến lực lên đã có thể cùng 6 sao đại thánh giao phong. Mà theo tam nhãn thần tông gia nhập, thế cục lên lại xuất hiện biến hóa. Đối với ở bên ngoài một mực thuộc về ngắm nhìn trong đại linh giới các phe cường giả mà nói, thật không có nghĩ đến, bởi vì dịch tiểu phi một người dính dấp đến nhiều như vậy thế lực, bây giờ Càn Khôn Thái Huyền Trung còn không có động tĩnh, dịch tiểu phi còn bị trấn áp, chính là không biết sống hay chết. Tử kiếm dịch thúc dục Càn Khôn Thái Huyền Trung, bởi vì gia nhập Thiên Lôi Thần Thạch, bây giờ Thiên Lôi trong uy lực càng thêm kinh người. Đại thánh 9 sao bị như vậy Thiên Lôi tập kích đều có thể chết. Nơi này đồng thời ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, dịch tiểu phi đã tiến hành sau cùng đột phá. Thiên Lôi càng ngày càng mạnh, mà dịch tiểu phi hơi thở lên giống vậy trở nên càng ngày càng mạnh. Thiên Lôi rèn luyện máu thịt, rèn luyện xương cốt, để cho dịch tiểu phi trên thân thể thiêu đốt lên liền Thiên Lôi thánh linh lửa. Phá! Dịch tiểu phi khẽ quát một tiếng, thanh âm dị thường ngột ngạt. Cùng thời khắc đó, dịch tiểu phi con mắt thứ ba, mắt tử kim cũng bộc phát ra kinh người thần uy. Thái hư luyện thể thuật rốt cục thì từ tầng 15 tiến vào 16 tầng, thuộc về dịch tiểu phi mơ tưởng cầu mong tầng 1. Long mạch chính là bị dịch tiểu phi thân thể còn có vây quanh Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên ba thân, điên cuồng cắn nuốt. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi cảm giác mình thân thể cực kỳ đói khát, giống như là một cái động không đáy vậy, cần phải lấy được bổ sung. May, ở trên trời Táng Bảo Tháp Thiên Táng trong biển có đầy đủ long mạch, nếu không muốn bổ sung thân thể, để cho thân thể cái loại đó đói khát chậm cởi xuống, sợ là có không ít phiền toái. Thân thể đang khôi phục, sau khi đột phá mệt nhọc cảm, rất nhanh cũng chưa có, mà làm Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng thân thể, chậm rãi đứng lên. Giờ khắc này Dịch Tiểu Phi đã hoàn thành hoàn toàn lột xác, nhân họa đắc phúc, phá sau đứng. Dịch Tiểu Phi rơi xuống Hắc Diệu Linh Giáp ở bên cạnh, nhận được Dịch Tiểu Phi kêu gọi dưới, lập tức phân giải mở ra, sau đó ngay tức thì liền dung nhập vào Dịch Tiểu Phi thân thể. Đại Thánh 8 sao cảnh giới, Đại Thánh 9 sao thần thức, Thái Hư luyện thể thuật càng làm cho Dịch Tiểu Phi đạt tới, trước nghĩ cũng không dám nghĩ 16 tầng. Nhắc tới, mình thật vẫn phải thật tốt cảm ơn một phen Ngự Hư Tông, còn có Ám Hắc Tông người, chính là bọn họ cố gắng mới để cho tự có bây giờ cái này cả người thực lực. Nhất là làm Dịch Tiểu Phi giơ tay phải lên, có ngọn lửa, cái này trong ngọn lửa mang kinh khủng sấm sét, thiên lôi lực, thiên lôi thánh linh lửa. Mình thân thể đã tạo ra liền thiên lôi thánh linh lửa. Tử kiếm dịch, Dịch Tiểu Phi cả người sát ý sôi trào, nếu là trước, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối không phải tử kiếm dịch đối thủ. Nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi, tại đại linh giới trong, lấy lực một người, cũng đủ để cho vàng cấp thế lực cũng sợ hãi. Trước muốn giết mình khó khăn, nhưng vàng cấp thế lực, chỉ cần kịp chuẩn bị, có thể làm được. Mà hôm nay Dịch Tiểu Phi, vàng cấp thế lực, dù là có chuẩn bị chu đáo, sợ rằng cũng rất khó chém chết mình. Tự tin, Dịch Tiểu Phi tự tin, đạt tới đỉnh cao, Thiên Táng Bảo Tháp bị nắm trong tay 50%. Chẳng qua là cái này 50% là Dịch Tiểu Phi mình để cho đi ra. Hôm nay nên là mình đi ra thời điểm kiềm chế, vì tăng lên thực lực, Dịch Tiểu Phi bị thiên lôi nơi hành hạ, giờ phút này đè nén lửa giận, rốt cuộc có thể không chút kiêng kỵ bộc phát ra. Chuyện gì xảy ra? Ở Càn Khôn Thái Huyền Trung ra, Tử Kiếm Dịch sắc mặt lập tức khó xem, bởi vì luyện hóa muốn một chút xíu nắm trong tay Thiên Táng Bảo Tháp. Hắn nắm quyền trong tay, đang từng điểm mất đi, 50% hạ xuống tới 40%, 40% còn đang giảm xuống trong. Cái này không liền chứng minh cố gắng trước đó há chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Mà đây nắm quyền trong tay, ai có thể cướp đi? Không thể nghi ngờ là ở trong Thiên Táng Bảo Tháp Dịch Tiểu Phi. Kiếm Dịch Tông Chủ, chuyện gì xảy ra? Ám Hắc Tông Tông Chủ, nguy âm một biển, giống vậy ý thức được tình huống không đúng, còn không cùng Tử Kiếm Dịch trả lời. Càn Khôn Thái Huyền Trung trong, lần nữa truyền ra, đông, đông, đông, tiếng va chạm. Hôm nay cái này đụng, so với trước, thanh âm còn muốn hoành lượng. Mấu chốt nhất, để cho Tử Kiếm Dịch khó có thể tưởng tượng vẫn là Thiên Táng Bảo Tháp nắm quyền trong tay, vào thời khắc này đã hoàn toàn bị đoạt đi. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Còn kém như vậy một bước, có thể cục diện bây giờ là hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Hắn muốn đi ra, Càn Khôn Thái Huyền Trung đang chấn động, cái này chấn động tần số càng ngày càng lớn, để cho trong giao chiến, các phe người không hề thiếu đều ngừng lại, bởi vì là Càn Khôn Thái Huyền Trung trong truyền ra chập chờn, quá mức kinh người, đông, lần nữa đụng dưới, vậy bùng nổ uy lực, để cho quanh quẩn ở bên cạnh ba tòa ba viêm sấm đỉnh đều bị chấn nhiếp mở. Nguy âm một biển, nắm trong tay ba viêm sấm đỉnh, đem thu hồi, đông, lại là một lần đụng, nhưng lần này dưới Càn Khôn Thái Huyền Trung trực tiếp bị đụng bay lên, ở bên trong Thiên Táng Bảo Tháp lao ra. Thiên Táng Bảo Tháp là Thiên Táng Bảo Tháp. Thoát khốn, người này thoát khốn, điều này sao có thể? Không có ai đến gần Càn Khôn Thái Huyền Trung, chẳng lẽ là chính hắn xông đi ra ngoài? Ngoặc kép, tất cả là không dám tin tưởng. Dẫu sao Càn Khôn Thái Huyền Trung, từ đầu đến cuối không có ai đến gần. Có Ngự Hư Tông những thứ khác đại thánh chặn lại đường đi, nhưng bây giờ Thiên Táng Bảo Tháp thoát khốn, há chẳng phải là nói Dịch Tiểu Phi còn sống? Chẳng qua là một khắc sau, một cổ kinh người hơi thở từ trong Thiên Táng Bảo Tháp bộc phát ra. Cái này một cổ kinh người hơi thở, Tử Kiếm Dịch sẽ không xa lạ, bởi vì đây là thuộc về Dịch Tiểu Phi hơi thở. Nhưng vì cái gì một đạo khí tức này sẽ như vậy mạnh mẽ? Ở trong Thiên Táng Bảo Tháp đi ra một người, chính là Dịch Tiểu Phi. Ở trên thân thể có hừng hực thiên lôi thánh linh lửa thiêu đốt. Cái này, đại thánh tám sao, đại thánh tám sao hơi thở. Người này không phải chỉ có 4 sao đại thánh sao? Làm sao biết trở thành đại thánh 8 sao? 4 sao vượt qua, ở ngắn như vậy thời gian trong, là làm sao làm được? Đó là thiên lôi linh hỏa. Một ít đại thánh cường giả nhận ra Dịch Tiểu Phi trên thân thể lôi hỏa, có rất lớn kinh ngạc. Thiên lôi kiếp, không những không có luyện hóa Thiên Táng Bảo Tháp, ngược lại là để cho Dịch Tiểu Phi có thiên lôi linh hỏa. Chỉ, Dịch đại ca đi ra, đây là thiên lôi linh hỏa sao? Ở phía xa xem cuộc chiến đại linh giới các phe nhân vật cũng đưa tới sóng to gió lớn. Hiên Viên Tuyết Vũ ở Dịch Tiểu Phi xuất hiện lúc này tâm thần cũng run một cái. Đại thánh 8 sao, Dịch Tiểu Phi lại có thể tăng lên tới cùng nàng vậy đại thánh 8 sao? Nhất là ở trong mắt ngoại nhân, đây là thiên lôi linh hỏa, nhưng thực cũng không phải là. Dịch Tiểu Phi trên mình bây giờ có được chính là so thiên lôi linh hỏa mạnh hơn thiên lôi thánh linh lửa. Tại sao Hiên Viên Tuyết Vũ sẽ như vậy khẳng định? Đó là bởi vì Hiên Viên Tuyết Vũ mình liền có thiên lôi linh hỏa. Đối với thiên lôi linh hỏa, Hiên Viên Tuyết Vũ dị thường quen thuộc. Phá sau đứng, Tiểu Kiếm ra tay. Hiên Viên Tuyết Vũ nhìn về phía Hiên Viên Tiểu Kiếm, giờ phút này lại là trực tiếp để cho Hiên Viên Tiểu Kiếm ra tay. Cái này làm cho Hiên Viên Tiểu Kiếm vẻ kiêu ngạo nghi ngờ trước không để cho hắn ra tay, mà hôm nay chị lại ra lệnh hắn ra tay. Bất quá nếu chị cũng cho phép, hắn đã sớm dục dịch. Gật đầu một cái, xông ra ngoài, vô số người xem chừng vậy trong Thiên Táng Bảo Tháp xuất hiện bóng người. Cái này cũng không chết, ngược lại trở nên mạnh hơn. Đây thật là để cho người không tưởng được. Có người vui mừng, có người buồn, nhưng thực tế chính là như vậy. Dịch Tiểu Phi xuất hiện lần nữa. Tử Kiếm Dịch, đa tạ người Càn Khôn Thái Huyền Trung, chúng ta nợ, thật tốt coi là. Dịch Tiểu Phi cả người thân thể bắt đầu to lớn hóa. Đây là Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên tiên thể. Hoành, bàn tay khổng lồ, Dịch Tiểu Phi trực tiếp nắm Thiên Táng Bảo Tháp. Hôm nay Thiên Táng Bảo Tháp không thể nói 100% nắm trong tay, nhưng cũng ít nhất nắm trong tay 90% trên. Nắm Thiên Táng Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi trực tiếp huy động đi ra ngoài. Khốn kiếp, Tử Kiếm Dịch chính là thúc dục Càn Khôn Thái Huyền Trung to lớn dưới cùng Dịch Tiểu Phi Thiên Táng Bảo Tháp mãnh liệt đụng vào nhau. Đông, to lớn sóng âm đợt khí cuốn lên đụng dưới, mảng lớn hư không vỡ vụn. Cái này chính là thần cấp linh khí đối kháng, uy lực khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua là cái này còn xa xa không có kết thúc. Dịch Tiểu Phi đem Thiên Táng Bảo Tháp trực tiếp ném ra. Cả tòa Thiên Táng Bảo Tháp hướng tộc Hổ Trắng cùng tộc Chu Tước chỗ ở trận doanh đi. Đập xuống dưới,